Lý Nhiên thái độ vẫn như cũ tương đối hòa ái. Long Thất ngày này rốt cuộc chịu đựng không được, hắn mở ra chính mình trên tay tinh hạch, bỗng nhiên phát hiện ngày đó hai cái kẻ thần bí tinh hạch có một chương bản đồ. Thông minh Long Thất nghĩ tới tam chương hiếm thấy tinh hạch, hắn lấy ra thăng cấp chi kiếm, dùng trên thân kiếm năng lượng giáo huấn trên bản đồ nổi, bản đồ từ tinh hạch bên trong tách ra tới. Long Thất nói, Lý Duy Tư đại ca tinh hạch có bản đồ. Cái gì bản đồ tới? Này trương bản đồ là kia gió lốc thanh niên cùng hắc y cường tráng thanh niên để lại cho Long Thất bản đồ. Đây là một trương chôn giấu năm đó cực tiên tàng cốt mà sở tại bản đồ. Trên thân kiếm năng lượng làm bản đồ lộ ra một trương màn hình bên trong biểu hiện ra tạp hồn đế quốc địa hình. Trên mặt đất hình thượng biểu sáng tỏ khắp nơi cùng địa lý vị trí. Có thể trên bản đồ thượng nhìn đến thiên hồn núi non cùng tam đại đế quốc. Thiên hồn núi non liền ở tam đại đế quốc trung gian. Thiên hồn núi non cực khổng lồ, từ trên bản đồ xem có thể thấy được thiên hồn núi non phân nhiều bộ phận, mỗi cái bộ phận chủng tộc cũng bất đồng. Thiên hồn núi non phía trước phân biệt là thiên hồn đế quốc, bắc cực là thiên chiến đế cùng phía đông thiên thú đế quốc, mặt sau là bị màu vàng ánh sáng phong tỏa mảnh đất, vô pháp lại sau này. Ở hải vực thượng có một cái đảo nhỏ, trên bản đồ biểu hiện đảo nhỏ viết cực tiên tàng cốt mà, hơn nữa liệt danh. Ai có thể đủ tìm được cực tiên tàng cốt mà, là có thể mở ra long văn cực tiên trích lời. Trích lời bên trong ghi lại trong truyền thuyết thiên thần hạ phàm công hệ long văn trái cây ở chuyển sang kiếp khác trong thế giới vị trí. Bởi vậy đây là mọi người tha thiết ước mơ bảo tàng mà. Ai có thể mở ra tìm được cực tiên tàng cốt mà, ai liền có khả năng trở thành đời sau long văn cực tiên. Mà ở hải vực thượng cực tiên tàng cốt mà có cái giao nhau địa phương. Nơi này hẳn là chính là bản đồ mục đích địa. Bị Triệu Anh Nghiên vứt bỏ sau Long Thất, hà quyết tâm, ngày mai liền rời đi võ tu viện, tiến đến tìm kiếm cực tiên tàng cốt mà. Bởi vì cực tiên tàng cốt mà chôn giấu một cái cực tiên bí mật, Long Thất từ bản đồ bên trong biết, chỉ cần tìm được bí mật này, tương lai hắn có khả năng trở thành một vị rất mạnh cực tiên. Vì biến cường, Long Thất quyết định hướng tới mục tiêu của chính mình xuất phát. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, từ biệt chín muội Long Thất thu thập hảo tay nải, hắn không cùng võ tu viện nhân đạo đừng. Buổi tối, Long Thất nhìn võ tu viện phòng ngọn đèn dầu một đám dập tắt. Long Thất viết một phong thơ, đem tin đặt ở trong phòng của mình, sau đó đi ra ngoài, đi tới rồi võ tu viện đình viện là lúc, hắn rành mạch thấy võ tu viện xây dựng thêm tài liệu, còn có tân mua trở về đất. Long Thất khôi phục ký ức lúc sau, hắn lẳng lặng suy nghĩ nổi lên năm đó, đổi năm đó hắn là Hán Hoàng Triều Long Gia thứ bảy thế tử thời điểm, hắn cũng có năng lực này làm Triệu Anh Nghiên vui vẻ. Nguyên lai đây là vật chất, Long Thất minh bạch này không phải tình yêu. Chính là thật sự thực thương tâm, cái loại này thương tâm so bầu trời thổi tới gió lạnh còn muốn đến xương. Long Thất lẳng lặng mà chạy tới võ tu viện hậu viện. Hiển nhiên Triệu Anh Nghiên trong phòng ngọn đèn dầu vẫn như cũ sáng lên. Một lát, cửa mở, Triệu Anh Nghiên lén lút đi ra. Nàng đảo mắt nhìn bốn phía, đương nàng phát hiện chung quanh đã không có người thời điểm mới vội vội vàng vàng mà rời đi. Long Thất xa xa mà đi theo nàng. Ngày hôm trước, Lý Nhiên giao gấp trăm lần tiền thuê nhà thuê hạ một phòng. Hắn có trường kỳ ở nơi này tính toán. Triệu Anh Nghiên cao hứng cực kỳ, bao thuê bà Lê Như Tuyết thấy tiền sáng mắt. Đương nhiên cười hợp không dậy nổi miệng, đến nỗi võ tu viện khách thuê cùng các đệ tử, bọn họ tự nhiên cũng là Lý Nhiên cơm no khách, Lý Nhiên ba lượng thiên thỉnh đại gia đi ăn sơn chân hải vị, bởi vậy hắn ở võ tu viện phi thường đắc nhân tâm. Bất quá, mỗi lần Lý Nhiên mời khách, chính nhân quân tử Triệu Thạch Kiên kiên trì nói chính mình thân thể không khỏe không có đi, thực rõ ràng Long Thất cũng không đi, thiện giải nhân ý mà cạnh nặc nói muốn chiếu cố sư phó cũng không đi. Thông tình đạt lý thường một văn nói không nghĩ chậm chế tu luyện, chính mình nấu cơm ăn, cũng không đi. Triệu Thạch Kiên âm thầm tán mã cạnh nặc cùng thường một văn nhân phẩm chính trực, là chính mình hai vị tốt nhất đồ đệ. Nhưng là Lê Như Tuyết lại nói bọn họ hai cái cùng Triệu Thạch Kiên giống nhau chết cân não, không xuất sắc, cả đời cũng chưa tiền đồ. Ngày này, Lý Nhiên cùng Triệu Anh Nghiên ở ánh trăng phía dưới hẹn hò. Xem ra Lý Nhiên đợi đã lâu, dưới ánh trăng. Lý Nhiên thấy Triệu Anh Nghiên chậm rãi đi tới, Lý Nhiên vui sướng vô cùng, hai người ở ánh trăng dưới ôm. Nghiên nhi, không biết vì cái gì, ta đặc muốn gặp đến ngươi, ban ngày ta xem không đủ, buổi tối ngươi liền cho ta xem cái đủ đi. Ta hiện tại không phải ở ngươi trước mặt sao? Hai người phi thường thân thiết, Long Thất nguyên bản tìm Triệu Anh Nghiên từ biệt, chính là đụng phải một màn này, làm hắn tan nát cõi lòng. Long Thất xoay người liền chạy, hắn chạy ở đêm tối trên đường phố, không biết té ngã bao nhiêu lần, mỗi một lần đều rơi hắn đau xót vô cùng. Chạy tới Đông Vương phủ, Long Thất nằm ở một cây đại thụ hạ, Long Thất cường ngạnh nước mắt, hắn hiện tại thân thể đã đạt tới võ tu trung kỳ, hắn thể năng tăng gấp bội, phản ánh cũng nhanh nhẹn. Long Thất tính toán trước khi đi xem một cái chính mình đau nhất muội muội Long Chín. Long Thất rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì, nếu lần này hắn cấp Đông Vương phủ người bắt được, cũng chỉ có tử lộ một cái, có lẽ lại một lần bị đánh đến toàn thân xương cốt tách ra. Lần trước có hai cái kẻ thần bí cứu hắn, lần này nếu lại xảy ra chuyện, có lẽ Long Thất khó thoát vừa chết. Long Thất lật qua Đông Vương phủ tường, Đông Vương phủ phi thường đại, phòng quá ngàn gian, quả thực chính là một cái hoàng cung. Long Thất tránh ở núi giả thượng, vẫn luôn chờ đợi thời cơ. Lúc này có một cái nha hoàn đi ra, xem ra là đi tiểu. Long Thất từ núi giả thượng nhảy xuống tới, nắm nàng cổ, nha hoàn sợ tới mức tưởng kêu to. Bị Long Thất ấn ở nàng miệng, đừng xào, tiểu quận chúa phòng ở nơi đó. Ta không biết, nha hoàn sợ xảy ra chuyện, không dám nói ra. Long Thất dùng sức nhéo, nói, ngươi lại không nói ta liền giết ngươi. Nha hoàn sợ tới mức cả người phát run. Long Thất biết chính mình quá phận, chính là hắn bất đắc dĩ mới dùng loại này hạ sách. Hảo, hảo, đừng giết ta, không cần cướp sắc, ta nói. Liền ở Bắc Uyển đệ thập phòng, trước cửa có viên thiết diệp thụ. Thiết diệp thụ, năm đó Long Thất cùng Long Chín gieo một viên thiết diệp thụ. Mau nói cho ta biết, thiết diệp thụ khi nào loại? Nha hoàn sợ tới mức chết khiếp, là tiểu quận chúa trở về loại. Long Thất kích động cực kỳ, hắn một quyền đem nha hoàn đánh bất tỉnh, chính mình hướng về Bắc Uyển đi. Long Thất tính tới rồi đệ thập gian phòng thời điểm, ở đệ thập gian phòng trước cửa phòng là một cái đại viện tử. Sân phía trước có một gốc cây thiết diệp thụ. Nhìn kia viên thiết diệp thụ, Long Thất phe phẩy đầu, cửu muội, thất ca liền không tin ngươi quên mất chúng ta lúc trước lời hứa. Long Thất xoay người chạy vào trong phòng. Long Chín quả nhiên ở, Long Chín bị bừng tỉnh, nàng kêu lớn lên, thất ca, cửu muội, thất ca, ngươi rốt cuộc tới, chạy mau, bằng không cấp Đông Vương đã biết, hoặc là Đường Hồ thấy, bọn họ sẽ giết chết ngươi. Long Thất trầm mặc, cửu muội ta hiện tại mang ngươi đi. Long Thất cắn miệng mình, nước chảy không ngừng chảy xuống, đi không được, bằng không Đông Vương sẽ nổi điên. Thất ca, chạy mau, biến cường, trở về cứu ta, nếu ta và ngươi đi rồi, Đông Vương sẽ đuổi giết ngươi. Tuổi nhỏ, cửu muội lại suy xét chu đáo, biết lúc trước nếu cùng Long Thất tương nhận, Đông Vương nhất định giết Long Thất, cho nên chịu đựng làm chính mình thương yêu nhất ca ca bị Đông Vương đả thương. Chạy mau, không được, ta muốn mang ngươi đi. Vô dụng, Đông Vương cho rằng ta là hắn nữ nhi Đường Hiên Vũ, sợ ta lại rời nhà trốn đi, cho nên ở ta trên người khóa này đem khóa. Long cửu muội vươn tay, trên tay có một phen khóa, này đem khóa là Đông Vương sợ Long cửu muội chạy trốn khóa lại đi. Bất luận Long cửu muội đi tới đó, Đông Vương đô có thể thông qua mặt khác một phen khóa tìm được Long cửu muội, này đem khóa kêu liền tâm khóa. Thất ca, ta không thể đi, ta muốn lưu lại. Cửu muội đáng yêu đôi mắt khóc, thực đáng yêu, thực đáng thương, đơn thuần, gợi cảm thiện lương tiểu cô nương, thế nhưng cùng chính mình yêu nhất ca ca tách ra, Long Thất thực không đành lòng, ném xuống chính mình cái này thiên chân vô tà tiểu khả ái muội muội. Long Thất biết, mạnh mẽ mang đi cửu muội, cửu muội trên tay khóa chủ khóa là liền tâm tinh hạch rèn, mặc kệ đi tới đó, Đông Vương đô có thể tìm được bọn họ. Đông Vương cho rằng Long Cửu muội là chính mình rời nhà trốn đi nữ nhi, nếu Long Thất mang đi nàng, đến lúc đó ngược lại liên lụy Cửu muội. Cửu muội, ta thật vô dụng, bảo hộ không được ngươi. Long Cửu chuyển qua thân, đi mau, nếu thất ca, ngươi có một ngày trở nên rất mạnh, có thể đánh bại cực tiên liền trở về cứu Cửu muội đi. Thiên chân vô tà tiểu muội muội, căn bản không biết cực tiên lợi hại, cũng không biết đạt tới cực tiên có bao nhiêu khó khăn. Long Thất gật gật đầu, ân, cửu muội, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, trở thành cực tiên. Long Thất kiên định mà nói. Long Thất nhắm hai mắt lại, kia giọt lệ thủy chậm rãi rớt xuống dưới, thật giống như rách nát pha lê toái dần dần mà trên mặt đất tản ra. Cửu muội, Đông Vương phủ người thực hung tàn, ngươi phải hảo hảo bảo hộ chính mình, không thể bị xuyên qua thân phận, không thể bị Đông Vương biết ngươi không phải hắn thân sinh nữ nhi. Yên tâm, thất ca, ta cùng Đông Vương nữ nhi giống nhau như đúc, hắn nhận không ra, ta lo lắng nhất chính là ngươi. Ta đi rồi, ta yêu ngươi, cửu muội, ta sẽ trở về, đến lúc đó ta nhất định sẽ từ cái này đàn giá thú cầm thú lồng sắt đem ngươi liền đi ra ngoài. Hảo, cửu muội chờ thất ca. Đáng yêu tiểu cô nương, nước mắt nước mũi đều chảy ra, Long Thất lau đi cửu muội nước mũi, ngốc bảo bối, trưởng thành, không chuẩn khóc, cũng không chuẩn lưu nước mũi. Xoay người, đi đến phía bên ngoài cửa sổ. Thất ca, đáng yêu tiểu gia hòa, vẫn cứ là ô ô khóc, nước mũi cùng nước mắt cùng chảy ra. Long Thất nhắm mắt lại, chạy ra khỏi Long Chín cửa phòng, hắn dọc theo ngoài cửa nhảy mà đi. Long Thất thân ảnh dần dần biến mất ở đêm tối bên trong. Thất ca cửu muội không phải thề nói đừng khóc sao? Vì cái gì lại nhịn không được đâu? Thiên chân vô tà tiểu cô nương đóng cửa lại, cả người ngồi ở trong phòng phát ngốc. Long Thất ở võ tu viện để lại một phần tin liền đi Thiên Hồn Kinh thành bến tàu, đụng phải Chu Bưu. Chu Bưu thấy Long Thất, thật cao hứng mà đi tới chào hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, tàng bảo địa đồ. Long Thất rời đi võ tu viện, đã vào đêm, ở Thiên Hồn Kinh thành bến tàu thượng, nơi này có một khối văn bia ở đêm tối bên trong, bị sóng biển đánh sâu vào, sóng biển thối lui thời điểm, lộ ra một ít văn tự ghi lại năm đó, phá triều cực tiên, ở chỗ này hóa thành thủy triều, giống như hồng thủy giống nhau dung nhập trong biển, phiêu lưu tới rồi phương Bắc đóng băng ma hải vực, thi triển 3 năm mới có thể thi triển một lần đại kỹ năng phá triều, thi triển phá triều đại giới, ngắn lại phá triều cực tiên thọ mệnh, rơi chậm lại công lực. Đại kỹ năng phá triều khiến cho Bắc Hải vạn trượng biển rộng khiếu, sóng thần uy lực cực đại, trong nháy mắt bao trùm Bắc Vương 2/3 lãnh địa, bởi vì Bắc Vương 2/3 lãnh địa ở bản mà bên trong, bị nước biển bao trùm lúc sau, bản đế biến thành một cái hồ nước mặn, mọi người đem cái kia hồ kêu phá triều cực tiên hồ, cũng đem cái này bến tàu kêu phá triều bến tàu. Đi tới phá triều bến tàu, một cái cao ngạo thuyền lớn, giống như cự long giống nhau, lộ phí ở bến tàu bờ bên kia. Nhìn trong biển sóng lớn đằng vũ, Long Thất luôn là cảm giác dường như phá triều cực tiên đang ở nhìn thẳng chính mình, trong lòng cái loại này áp bách không thể hiểu được mà nổi lên tới. Mà mạo hiểm ra Chu Bưu đang ở tiếp đãi Long Thất, hảo thiếu niên, đã trễ thế này, tới bến tàu làm gì? Ta nghĩ ra hải, ra biển đi nơi đó. Long Thất lấy ra bản đồ, này trương bản đồ là hai cái quái nhân tặng cho ta. Chu Bưu mở ra bản đồ vừa thấy, mày nhăn lại, này còn không phải là tàng bảo đồ sao? Tàng bảo đồ, Long Thất thực giật mình, Chu Bưu là một cái người chính trực, hảo thiếu niên, bản đồ nơi vị trí, kêu cực tiên tàng cốt đảo, nghe nói, 5.000 năm trước, chúng ta Thiên Hồn Đại Lục xuất hiện một vị hủy thiên diệt địa cực tiên, hắn là ăn trong truyền thuyết xếp thứ hai hiếm thấy hệ liệt thiên thần hạ phàm công hệ trái cây. Long thần hạ phàm long văn trái cây cực tiên, long văn cực tiên, Long Thất nghi hoặc nói. Chu Bưu nói, đúng vậy, nói về cái này cực tiên, mọi người đều sẽ nghe tiếng sợ vỡ mật, bởi vì hắn là công hệ kỳ lạ nhất, biến thân long thần hình thức, long đầu nhân thân, cao công cao mẫn, hơn nửa công kích dao động, tỷ lệ đánh ra 100 lần lực công kích. Biến thân duy trì không lâu sau, chỉ là 60 giây. Biến thân giảm sóc thời gian là 6 giờ mới có thể lần thứ 2 biến thân. Biến thân lúc sau, tiền tam 10 giây, mỗi cách 1 giây lực công kích gia tăng một cái cấp bậc. Sau 30 giây, mỗi cách 1 giây, lực phòng ngự cùng lực công kích yếu bớt một cái cấp bậc. Chỉ cần chiến thuật nắm chắc chuẩn xác, nắm chắc tỷ lệ cùng khống chế tốt thời gian, thậm chí có thể đem trong truyền thuyết thần dọn đến. Đương nhiên Long Văn Cực Tiên chẳng qua là một cái truyền thuyết, không có người gặp qua. Bởi vì hải vực thượng không có hàng hải đồ, sẽ bị lạc phương hướng, cho nên cực tiên tàng cốt mà không xếp vào Thiên Hồn Đế Quốc bản đồ bên trong, người bình thường không dám mạo hiểm tiến đến, liền tính tiến đến người, bởi vì không có hàng hải đồ, mà làm cho bị lạc ở kia thiên bị lạc hải vực thượng. Như vậy, đây là cực tiên tàng cốt mà hàng hải đồ sao? Long Thất nói. Chu Bưu nói, thả sợ là, đúng rồi, ngươi là từ nơi đó được đến. Một cổ gió lốc bên trong xuất hiện thanh niên, giao cho Trương Lan A-di, giao cho ta. Ân, gió lốc, chẳng lẽ là trong khoảng thời gian này thiên hồn đế quốc nội truyền đến ồn ào huyên náo, đem Đông Vương phủ đáng sợ ăn thịt người quái vật đường hổ đánh tới cái kia gió lốc. Thả sợ là, bởi vì ta bị đường hổ đánh đến hôn mê, mơ mơ màng màng, thấy một cái lam phát thanh niên cùng một cái hắc y thanh niên, lúc sau, bọn họ liền lưu lại thăng cấp chi kiếm, gặp mạnh tắc cường cùng con kiến tu chân cho ta. Đương nhiên này tam dạng đều là ta hảo bằng hữu Lý Duy Tư tặng cho ta, nói ra thì rất dài, ta liền không nói. Lý Duy Tư, hay là kia gió lốc kêu Lý Duy Tư? Long Thất nói, hẳn là không phải, bởi vì Lý Duy Tư 8.000 năm trước liền đã chết. Long Thất nhớ tới 8.000 năm trước, một khối thiên thạch từ trên trời giáng xuống, sa đọa ở thiên hồn đại lục thượng, hủy diệt rồi sở hữu sinh vật, giết chết hắn sở hữu người nhà. Hắn cùng cửu muội thông qua thời không lực lượng, xuyên qua thời không đi vào thế giới này mới tránh được một kiếp. Cho nên ở Long Thất nhận thức bên trong, người nhà của hắn đều đã chết, Lý Duy Tư cũng đã chết. 8.000 năm trước, Chu Bưu không biết Long Thất là từ 8.000 năm trước xuyên qua thời không đi vào nơi này, là 8 năm trước. Long Thất nói, kia thật sự quá đáng tiếc, thiếu niên, ngươi kêu gì? Long Thiên Triệt, bất quá ta ở nhà bài thứ 7. Người nhà kêu ta Lão Thất, bằng hữu kêu ta Long Thất. Hảo đi, ta đây kêu ngươi Lão Thất. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ra biển, ngươi một người không có phi hành hạc giấy, không có thuyền, không có hàng hải kinh nghiệm, ra biển rất nguy hiểm, cùng ta thuyền cùng nhau đi. Chu Bưu vỗ ngực nói. Long Thất nghĩ nghĩ, Chu Bưu nói cũng không phải toàn không đạo lý, nhiệt huyết xúc động đi vào biển rộng biên, thật đúng là không nghĩ tới chính mình muốn ra biển mỗi tao thuyền. Long Thất cảm giác Chu Bưu là một cái người tốt, xác thật Chu Bưu nhân phẩm cũng không tệ lắm, ít nhất là một cái chân thành, chính trực, hào sảng thương nhân, nếu không hắn cũng sẽ không trở thành danh dự tốt đẹp thiên hồn đế quốc thương hội hội trưởng. Chu Bưu nhiệt tình hào phóng, hơn nữa dùng tình chuyên nhất, là một cái hảo nam nhân, ít nhất Chu Bưu đối Long Thất thực chân thành, thực thưởng thức, hai người xem như không mưu mà hợp, Long Thất cũng thích, tín nhiệm Chu Bưu. Chu Bưu thuyền khai, đi tới một người tuổi trẻ người, hắn kêu Chu Hoa, là Chu Bưu người hầu. Chu Bưu nói, hảo đi, lên thuyền, xuất phát bị lạc hải vực. Ta nói Chu Bưu nha, chúng ta không phải hàng hải đến thiên thú đế quốc thu mua gia hổ sao? Không, tình huống có biến. Bị lạc hải vực, là một mảnh không biết hải vực. Không quan hệ, có hàng hải đồ, ngươi rất có hàng hải kinh nghiệm, ngươi nhìn xem cái này đồ đáng tin cậy tính. Chu Hoa là một cái xuất sắc thuyền trưởng, hắn nhìn một chút, ân, này, hay là, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cực tiên tàng cốt động tàng bảo đồ? Chu Bưu thật mạnh gật đầu, Chu Hoa nói, quá, thật tốt quá, thiếu niên, là ngươi bản đồ sao? Long Thất nói, ân, Chu Hoa nói, như vậy, chúng ta thuyền liền xuất phát đến bị lạc hải vực đi. Chu Bưu, làm ngươi huynh đệ nhưng cùng ngươi thuyết minh, lần này cho ta số tiền lớn bảo hiểm. Nếu đi bị lạc hải vực, ta đã chết, lưu số tiền cho ta tân hôn thê tử, làm nàng hảo hảo sinh hoạt, tìm khẩu người trong sạch gà cho. Ta sẽ không làm ngươi chết, ta hảo vinh đệ. Chu Bưu cùng Chu Hoa, hai người ôm Long Thất bả vai, bọn họ vừa nói vừa cười mà đi lên thuyền, căn bản không giống như là chủ tớ, liền dường như bằng hữu giống nhau. Chu Bưu nhiệt tình hào sảng, ở trên thuyền là một cái dí dỏm hài hước chuyện cười cao thủ. Thuyền viên ở trên thuyền không có gì giải trí tiết mục, Chu Bưu liền bắt đầu hắn sở trường trò hay, múa thoát y, làm cho này đàn thuyền viên cười ha ha. Chu Bưu không phải thật thoát, chẳng qua đậu đại gia vui vẻ, Chu Hoa là Chu Bưu người hầu, nhưng lại dường như Chu Bưu huynh đệ, bởi vì trên thuyền rất hài hòa, mỗi người đều dường như người nhà giống nhau, tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau ái, giúp đỡ cho nhau. Chính là bởi vì loại này bầu không khí mới làm mạo hiểm ra Chu Bưu hàng hải mười mấy năm, đã trải qua lớn lớn bé bé vô số kể nguy hiểm, còn có thể sống sót. Long Thất sinh hoạt ở trên thuyền, hắn cảm giác chính mình thực may mắn, bởi vì có thể bái Triệu Thạch Kiên loại này đỉnh thiên lập địa quân tử làm sư phó, còn có Chu Bưu loại này người tốt cùng đi tầm bảo. Long Thất ngủ không được, gió lớn, Chu Bưu ôm chăn, cấp Long Thất đắp lên, Chu Hoa khai đèn. Chu Hoa nói, cảm giác thiếu niên này biểu tình u buồn, khả năng tâm linh thu thương thương. Chu Bưu gật gật đầu, ngày sau, chúng ta nhiều quan tâm hắn. Hàng hải sinh hoạt buồn tẻ không thú vị, chúng ta làm thuyền lớn lên, trách nhiệm trọng đại. Không thể làm bất luận cái gì một vị thuyền viên sinh mệnh có nguy hiểm. Long thất thiếu niên, tuy nói là ta gặp mặt một lần bằng hữu, nhưng là, ta cảm thấy hắn nội tâm có được cường đại năng lượng. Cường đại năng lượng, Chu Hoa khó hiểu, Chu Bưu nói, chính là nội tâm cái loại này cứng cỏi. Hắn hẳn là đã chịu rất lớn tâm linh bị thương, nhưng là vẫn cứ kiên trì mục tiêu của chính mình, muốn hay phải đạt tới mục tiêu mới bỏ qua. Ngủ đi, ta hảo lão bản, đi ngươi, không chuẩn kêu ta lão bản, kêu ta Chu Bưu liền hảo. Ngủ đi, đừng cảm lạnh, ngươi cũng là, ngủ ngon. Liền như vậy một buổi tối đi qua, Chu Bưu chân thành tha thiết, Chu Hoa chân tình, hai người một cái là lão bản, một cái là thuyền trưởng. Này tao trên thuyền, dường như người một nhà giống nhau, một lần một cái thuyền viên bị bệnh, tất cả mọi người đều đi thăm hỏi, chiếu cố, tặng lễ vật. Kể chuyện xưa, hống hắn đi vào giấc ngủ, loại này bầu không khí, thật sự rất có nhân tình vị, thực làm người cảm động. Thuyền trưởng, chúng ta đã thoát ly trí tuyến Bắc, muốn hay không thêm cái năng lượng tinh hạch, gia tăng thuyền tốc độ, trước đừng gia tốc, chúng ta xem định khí hậu. Chu Hoa đứng ở thuyền vọng điểm thượng quan khán. Đây là một con thuyền động lực thuyền. Động lực là năng lượng tinh hạch. Tinh hạch ẩn chứa cường đại năng lượng. Nhưng mà đem tinh hạch làm thúc đẩy khí. Trang bị ở thuyền động cơ thượng. Thuyền là có thể thúc đẩy. Nguyên lý này cùng trên địa cầu tàu thủy không khác nhau. Chẳng qua tàu thủy động lực nguyên là dầu mỏ hoặc là dầu đi sờ. Mà bọn họ dùng động lực nơi phát ra là ở yêu thú trong cơ thể tinh hạch thôi. Ăn cái quả táo. Chu Bưu cầm một cái quả táo, đưa cho đứng ở đầu thuyền thượng nhìn sóng biển Long Thất. Long Thất tiếp nhận quả táo cắn một ngụm, nhìn sóng biển bình tĩnh, nghe nói hải vực yêu thú nhiều, nhưng là bọn họ lại chưa từng nhìn thấy. Chu Bưu nói, hiện tại là gió to tháng, hải yêu thú đều là ở đáy biển lui tới, cho nên ra biển thực an toàn. Ân, ngươi như thế nào biết? Long Thất nói. Chu Bưu cười khanh khách nói, ta 30 tuổi người. Ít nhất có 16-17 năm là ở trên biển sinh hoạt. Chu Bưu cấp Long Thất nói về chính mình hàng hải chuyện xưa, trải qua mạo hiểm. Chu Bưu là một cái chuyện xưa phong phú nam nhân. Long Thất thích nghe nhất chính là Chu Bưu câu chuyện tình yêu. Đó là 10 năm trước sự, Chu Bưu hàng hải đến Thiên Thú Đế Quốc kinh thương, đi Thiên Thú Đế Quốc sang bên loài chim bay nơi làm tổ, gặp Bạch Vũ, là Lôi Bằng Vương nữ nhi, xinh đẹp, mỹ lệ. Chu Bưu cùng Bạch Vũ yêu nhau. Bị Lôi Bằng Vương ngay thẳng tính cách không dung nạp, Chu Bưu cùng Bạch Vũ tư buôn về tới Thiên Hồn Đế Quốc. Một lần ra biển, Bạch Vũ chết vào ngoài ý muốn. Đây là Chu Bưu cái này chuyên nhất hảo nam nhân một khối tâm bệnh. Chu Bưu cắn quả táo, đều ở rơi lệ. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không nên khiến cho thương thế của ngươi tâm sự. Không có việc gì, nếu ta không phải ra biển, ta liền sẽ không kiến thức rộng rãi. Nếu ta không phải ra biển, ta liền sẽ không yêu ta sinh mệnh bên trong quan trọng nhất nữ nhân. Chu Bưu này phiên lời nói cảm động Long Thất. Long Thất bắt được Chu Bưu tay, tin tưởng, Bạch Vũ tỷ tỷ nhất định ở một cái khác thế giới. Hảo hảo mà bảo hộ ngươi, Chu Bưu đại ca. Ân, ta cũng tin tưởng. Qua gió lốc mang, lập tức liền đến không gió mang theo. Đại gia muốn cảnh giác, đặc biệt là Chu Hoa, thấy rõ ràng có hay không yêu thú lui tới. Một khi gặp được cao cấp yêu thú, chúng ta lập tức chạy trốn. Là, ta lão bản, lại kêu ta lão bản, lần sau lại kêu, đét mông. Chu Bưu nói giỡn nói, thuyền viên nói giỡn nói, tốt nhất liền cởi quần đánh, như vậy sẽ đánh tới thịt một chút. Ha ha, cũng không phải là sao, này tao người trên thuyền, cười ha ha, có đôi khi, thực tĩnh, tất cả mọi người đều không nói lời nào, làm chính mình sự tình, nhưng là có một người nói một cái chê cười. Như vậy khiến cho chính là toàn thuyền người thương thảo chê cười. Tuy nói Long Thất cảm giác căn bản không phải cái gì chê cười, chính là bọn họ liền rất vui vẻ. Bởi vì trên biển sinh hoạt buồn tẻ, đại gia trải qua quá nhiều sinh sinh tử tử, hiểu được quý trọng chính mình sinh hoạt, quý trọng chính mình bằng hữu, càng thêm quý trọng đại gia có thể cùng nhau ra biển loại này duyên phận. Nhưng mà Long Thất lên thuyền, bọn họ liền đem Long Thất trở thành chính mình tiểu huynh đệ đối đãi. Này có thể là Chu Bưu trên thuyền một loại hài hòa văn hóa, so với Đường Thiên Đông Vương phủ, cái kia xúc sinh cầm thú tụ tập địa phương, này tao nho nhỏ hàng hải trên thuyền, không thiếu nhân tình vị, chân tình chân thành tha thiết mạo hiểm chuyện xưa, tựa hồ mới ở Long Thất trước mắt này phiến xanh thẳm biển rộng bên trong, vừa mới bắt đầu. Long Thất thấy được một mặt gương, bỗng nhiên nhớ tới 8.000 năm trước, ở Long Gia, đã từng cùng kia mặt gương gặp mặt. Long Thất xem Chu Bưu là một cái kiến thức rộng rãi người, liền nói cho Chu Bưu, một mặt gương, bên trong vây một cái thiếu nữ, nói 8.000 năm sau, nàng cùng Long Thất sẽ tương ngộ, đến lúc đó Long Thất sẽ biến cường. Chu Bưu cười nói, ta không biết, có lẽ, đó là phong ấn chi cảnh. Gương rơi xuống, Long Thất ở Chu Bưu trong miệng được đến một cái tin tức, này đem gương, có lẽ là phong ấn chi cảnh. Long Thất nhớ tới lúc trước gương cùng chính mình theo như lời nói, 8.000 năm lúc sau, bọn họ sẽ tương ngộ, có lẽ gương có thể thay đổi biết cái gì, còn có, gương nói chính mình có oan khuất, là phụ thân hắn làm trong gương thiếu nữ có oan khuất. Long Thất phụ thân vì cái gì không cho chính mình chạm vào kia mặt gương, mà không có nói không cho hắn ca ca tỉ tỉ bọn muội muội chạm vào kia mặt gương, hay là kia mặt gương cùng chính mình có cái gì túc duyên. Long Thất sẽ tiếp tục đi tìm gương, thừa dịp lần này ra biển, chính là đi tìm kiếm gương rơi xuống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 23, công kích thức khí phách hàng hải sinh hoạt rằng co một tháng, anh Tuấn xoáy khí Chu Bưu mọc đầy râu, Chu Hoa diễu cợt hắn râu xồm. Thuyền viên sinh hoạt thống chỉ không có biện pháp, tắm rửa thủy đều thực chân quý. Đã có một tháng không phát hiện quá lục địa. Thuyền đi tới, vẫn là hải, lui về phía sau vẫn là hải. Này phiến khổng lồ hải vực, làm người kinh hãi, bởi vì Long Thất đã cảm giác này tao thuyền thúc đẩy năng lượng tinh hạch đã đạt tới cực hạn, thuyền chạy như bay tốc độ so với mã còn muốn mau. Nhanh như vậy tốc độ, nếu còn không có biện pháp xuyên qua này phiến hải vực, làm người lạnh cả người trên biển sinh hoạt, Long Thất tìm tới Chu Bưu, ngươi dâu một tháng liền như vậy dài quá, thoạt nhìn thanh tú người. Nếu trường nhiều như vậy dâu, ha ha, ta đây giao cạo đi. Chu Hoa đừng cố xem phía trước, có giao cạo sao? Có, tiếp theo, Chu Hoa ném cho Chu Bưu một phen thiên hồn giai đoạn trước đao. Chu Bưu ngây ngẩn cả người, cái này, cũng quá lớn đi. Ta ngày thường đều dùng cái này. Chu Bưu hết chỗ nói rồi, huy động trong tay đao, đao pháp nhanh nhẹn, lập tức liền đem dâu cấp quát. Long Thất liều mạng vỗ tay, lợi hại lợi hại. Vô nghĩa, ta chính là tín ngưỡng ám nhận cổ tư thông. Ám nhận cổ tư thông. Long Thất rất tò mò. Chu Bưu nói, ha ha, là kiếm khách cùng đao khách tín ngưỡng một cái thần. Nghe nói là sử thượng mạnh nhất kiếm khách. Đương nhiên chỉ là truyền thuyết. Đó là ngươi tín ngưỡng sao? Long Thất nói. Chu Bưu cười nói, chúng ta tu luyện đao kiếm. Đao kiếm nơi tay, hoặc là đâm thủng địch thủ yết hầu, hoặc là bị địch thủ đâm thủng ngực. Cho nên chúng ta tin tưởng vững chắc thế giới kỳ thật có thần tồn tại. Bọn họ phù hộ chúng ta, bảo đảm mỗi một hồi chiến đấu có thể sống sót. Đây là tín ngưỡng đao thần văn hóa khởi nguyên. Ta nói là tín ngưỡng, không phải tin tưởng. Tín ngưỡng cùng tin tưởng. Long Thất mới biết được, nguyên lai tín ngưỡng không phải tin tưởng. Vậy ngươi nói ám nhận cổ tư thông rốt cuộc là người nào? Rất mạnh sao? Không biết, nghe đồn là bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất. Bảy vị một tay che trời thần, nghe nói có được hủy thiên diệt địa sức chiến đấu, nhưng không có người gặp qua, chỉ là truyền thuyết thôi. Long Thất nói, ta nghe Triệu Thạch Kiên sư phó nói qua bảy đại ám hắc phá phôi thần truyền thuyết. Ha ha, lão Triệu cũng là từ ta nơi này nghe trở về. Long Thất gật gật đầu, nguyên lai hết thảy đều là kiến thức rộng rãi Chu Bưu, bởi vì mạo hiểm mà nghe trở về truyền thuyết. Chu Bưu nói, bởi vì địa phương văn hóa sai biệt không đồng nhất, cho nên liền hình thành các loại thần tín ngưỡng. Đương nhiên vũ khí hệ đều đem ám nhận cổ tư thông coi như bọn họ thần, phù hộ bọn họ tánh mạng an nguy. Bất quá cũng có người không tin, ngươi chính là trong đó một cái. Long Thất chỉ vào cái mũi của mình, ta, ân, ngươi là một cái thuyết vô thần giả. Chu Bưu nói, thật lợi hại. Long Thất nói, hàng hải tiếp tục đi trước, hôm nay khí hậu ấm áp, cảm giác mặt biển thượng sóng biển thực tĩnh. Như vậy xem ra, một hồi tai nạn có khả năng sẽ phát sinh, bởi vì càng là bình tĩnh, mặt biển thượng liền sẽ càng nguy hiểm. Ngày này, Chu Bưu cùng Chu Hoa đều có một loại điểm xấu dự cảm, bởi vì bọn họ quen thuộc hải tính tình, nếu bão táp nói, thuyết minh yêu thú đều sẽ không lui tới, bọn họ liền sẽ an toàn. Nếu mặt biển bình tĩnh, như vậy chính là nói minh, đáy biển hạ, có vô số kể yêu thú mai phục, đang ở chờ đợi bọn họ. Có lẽ đã có yêu thú nhìn thẳng bọn họ, cho nên lão thủy thủ thấy tình huống này, tất cả mọi người đều không thế nào nói chuyện, bởi vì muốn bảo trì thập phần cảnh giác. Khả năng đây là bọn họ hàng hải trung điểm, Long Thất lần đầu tiên thương thuyền, không biết bọn họ sở chỉ chi thức, nhưng mà thấy đại gia biểu tình quái dị, đều không thế nào nói chuyện, Long Thất chỉ là cảm thấy rất kỳ quái. Quả nhiên, thuyền bắt đầu lung lay, Chu Bưu chạy vội qua đi, nhảy, ở bồm thượng rút ra một phen kiếm, giờ phút này, một cái quái dị to lớn cá, mở ra mồm to, cơ hồ muốn nuốt hết này thuyền. Không tốt, là Hải Bá Vương. Thuyền viên trợn mắt há hốc mồm, đại gia sinh mệnh nguy ngập nguy cơ. Chu Bưu huy động trong tay tinh hồn cấp cực phẩm kiếm, nói quang chợt lóe, cái kia to lớn cá bị phá khai hai bên. Sở hữu thuyền viên mở miệng, vỗ tay, oa, không hổ là lão bản. Lão bản, ái chết ngươi. Lão bản, vạn tuế. Long Thất không thể tin được, trước mắt này nhân loại, kiếm thuật lợi hại như vậy. Long Thất đi qua đi, Chu Bưu chậm rãi thanh kiếm cắm vào kiếm hộp bên trong. Mau đi, tại đây con cá trên người cắt lấy một chút tốt thịt, hôm nay chúng ta có mới mẻ hảo thịt ăn một đốn. Chu Bưu đối với Chu Hoa một cái rất đắc ý ngửa đầu, Chu Hoa vươn ngón tay cái, sau đó tiếp tục hướng phía trước xem qua đi. Có hảo thịt lạc, xuyên qua cầm đao, chạy tới thuyền hai bên nằm ở trên mặt nước nửa bên cá thượng, đem thịt cắt xuống dưới, tinh hạch năng lượng có thể sinh hoạt. Chu Bưu bắt đầu ăn mặc tạp dề, hừ tiểu ca, cho đại gia nấu ăn, bảo xào cá phiến, cá hầm ớt phiến, chiên rán cá khối. Một vòng xuống bếp, thuyền viên đều ngồi ở cùng nhau ăn cơm, Long Thất cũng ngồi qua đi. Chu Bưu đối Chu Hoa nói, Chu Hoa, xuống dưới ăn cơm. Các ngươi ăn, ta tổng cảm thấy hôm nay trên biển có dạng mây đỏ, xem ra này phiến hải vực không đơn giản, chúng ta khả năng đã tiến vào một cái cực đoan nguy hiểm hải vực. Vừa mới cái kia cá chỉ là mở đầu, chẳng qua là một cái tiểu ngư thôi, tiếp theo khả năng sẽ có lớn hơn nữa nguy hiểm. Này phiên lời vừa ra khỏi miệng, Chu Bưu thâm trầm, đại gia vui vui vẻ vẻ ăn một đốn, khả năng chúng ta sẽ gặp được hàng hải kiếp sống bên trong nguy hiểm nhất một lần hải vực mạo hiểm. Cơ hồ mọi người đều trầm mặc, có một cái nhát gan, thanh âm ẻo là thuyền viên khóc ròng nói, ta không muốn chết, ta còn trẻ. Chu Bưu nhẹ nhàng vỗ hắn tay, sẽ không chết, yên tâm. Chính là người trên thuyền đều là như vậy trầm mặc. Long Thất biết Chu Bưu an ủi đại gia. Sau khi ăn xong, Chu Bưu ở thuyền trưởng trong phòng nghiên cứu Long Thất tàng bảo đồ. Long Thất cũng vào được, phát hiện Chu Bưu thuyền trưởng trong phòng có vẫn luôn màu trắng cỏ trắng, cỏ trắng phía dưới có rất nhiều máu tươi. Cỏ trắng thấy Long Thất điên cuồng giãy giụa, hí, sợ tới mức Long Thất lui ra phía sau. Chu Bưu nói, không có việc gì, đây là ta dưỡng điểu, tính tình quái một chút. Đừng đem chúng ta giữa trưa ăn cơm khi lời nói để ở trong lòng. Ta biết, ngươi không nghĩ ngươi thuyền viên lo lắng, chúng ta xác thật tiến vào một mảnh khu vực nguy hiểm, là như thế này sao? Hừ, Long Thất, ngươi quả nhiên thấy rõ lực cường, đúng vậy, từ tàng bảo đồ đi lên xem, chúng ta đã tiến vào thiên hồn đại lục thượng, nguy hiểm nhất hải vực, Đông Hải bị lạc hải vực, này phiến hải vực. Tục truyền nói, trong lịch sử 8.000 năm qua, cũng không từng có người đạp vỡ quá. Bởi vì đi người, chỉ có đi, không có quay đầu lại, chúng ta đã tiến vào bước đầu hải vực, nơi này bầy yêu thú lui tới, thả sợ vừa mới cái kia cá chẳng qua là một cái tiểu nhạc đệm, vở kịch lớn còn ở phía sau, tiếp theo xuống dưới mỗi một buổi tối, ta đều sẽ phái người lưu thủ ở thuyền ngoại, vào đêm, này phiến hải vực sẽ trở nên càng thêm khủng bố. Bởi vì ta đã từng xem qua trong lịch sử rất nhiều chữ danh hải hàng gia truyền nhớ, thư chung đều nhắc tới quá này phiến hải vực, vào đêm khủng bố tình huống, thật lớn quái thú lui tới, đem thuyền đập nát, thuyền viên Bạch Hải Yêu bắt được, giết chết ăn luôn từ từ, ngươi là võ tu trung kỳ đúng không? Long Thất gật đầu nói, đúng vậy, kia, sẽ xử kiếm sao? Sẽ, ta ý tứ, chiêu thức. Liền dường như ta vừa mới ở trên biển thi triển cái loại này, cái này kêu công kích thức khí phách, lý giải sao? Ta đây sẽ không. Ân, tới nhật tử, ở trên thuyền nhàn rỗi, ta sẽ đem ta đã từng gặp được một cái sắc lang thanh niên, truyền thụ ta nhất chiêu dạy cho ngươi. Sắc lang thanh niên, Long Thất hiếu kỳ nói. Chu Bưu nói, đúng vậy, thích xem nữ hài tử quần lót, thích nhìn lén tắm rửa, tự xưng đại dâm tặc Điền Bá Quang. Hắn thực tùy tiện địa điểm ta nhất chiêu, liền thế nhưng làm ta trở nên rất mạnh, bởi vì loại công kích này thức khí phách, làm ta kiếm pháp ngay cả hồn nhận cực tiên, đều có thể ngăn trở mấy chiêu, ngươi tin hay không? Ta không biết, bởi vì hồn nhận cực tiên cho người ta cảm giác áp bách thực khủng bố. Ta chứng minh cho ngươi xem, ngươi cùng ta tới. Chu Bưu mang theo Long Thất lên thuyền đầu, Chu Bưu đứng ở thuyền lan can thượng, phía dưới chính là cuồn cuộn biển rộng. Long Thất lo lắng nói, cẩn thận, nguy hiểm. Không có việc gì. Chu Bưu rút ra kiếm, xem trọng, kiếm hoàng kiếm pháp thức thứ nhất, chảm thiên thức khí phách. Chu Bưu nhảy, ở giữa không trung huy kiếm, một cổ màu đỏ kiếm khí phá quả. Biển rộng bị kiếm khí phá khai rồi hai bên, nước biển hoác hoác thanh từ phá vỡ hải lưu bên trong rơi xuống. Long Thất trợn mắt há hốc mồm, này không phải cực tiên mới có thể làm được sao? Chu Bưu thu hảo kiếm. Không phải ta khoác lác, tuy rằng ta không phải cực tiên, nhưng là bằng ta nhất chiêu, có thể cùng hồn nhận cực tiên đánh với 3 phút, mới bị hắn giết hại. Ngươi thật cường, Chu Bưu nói, không cần mù quáng thăng cấp, có đôi khi, chiêu thức cũng rất quan trọng. Tiếp theo xuống dưới, ta đảm đương ngươi nửa cái sư phó, đem chảm thiên thức dạy cho ngươi. Ta rất tò mò, cái kia đại dâm tặc Điền Bá Quang vì cái gì lợi hại như vậy, giáo ngươi nhất chiêu. Liền đem thân cao 10 mét cá lớn phá vỡ hai bên, hắn là cực tiên sao? Chu Bưu nói, không phải, hắn là người thường, ta cảm ứng không đến hắn có bất luận cái gì cực tiên chuyển sang kiếp khác năng lực, nhưng là hắn này nhất chiêu, xác thật làm ta tránh thoát rất nhiều nguy hiểm, hiện tại chúng ta đi tới một cái hoàn toàn mới hải vực, trên biển nguy hiểm thật mạnh, ta muốn chiêu này truyền thụ cho ngươi, tiếp theo xuống dưới, chúng ta sinh mệnh liền trói định ở bên nhau, chết. Cùng chết, sống cùng nhau sống, nếu đánh không lại này phiến hải vực, như vậy chúng ta đại giới chính là chết, ngươi sợ sao? Cũng sợ, cũng không sợ. Sợ cái gì? Không sợ cái gì? Long Thất nói, không sợ chết, nhưng sợ đã chết, ta cửu muội vĩnh viễn chờ đợi không được ta trở về, bởi vì ta đáp ứng quá nàng, ta muốn trở thành cực tiên, ta muốn đi cứu nàng. Cực tiên, mục tiêu rất lớn. Làm cực tiên nhưng không dễ dàng, ta nghe hải ngoại cư dân nói, đạt tới cực tiên mới là ngươi nhân sinh bắt đầu, cũng không biết có phải hay không thật sự, chẳng qua cực tiên thực hiếm thấy, mặc kệ là thiên hồn đại lục, vẫn là hải ngoại, cực tiên đều thực hiếm thấy, nhưng là cùng đại dâm tặc Điền Bá Quang giống nhau, không phải cực tiên nhưng rất mạnh người cũng không ít, bọn họ sẽ khí phách, nghe nói rất lợi hại. Khí phách? Thứ gì? Long Thất nói, Chu Bưu nói. Vừa mới ta thi triển chính là khí phách, bất quá ta loại này là nhập môn chiêu thức, khí phách phân 3 loại, áp bách thức, công kích thức, hiểu được thức, công kích thức có thể học tập, hiểu được thức là học tập không được, trời sinh cụ bị nhân tài có, áp bách thức nghe nói ngàn vạn cá nhân mới có một cái. Long Thất lần đầu tiên nghe được khí phách từ ngữ, Chu Bưu có nói, hảo, ta là nhập môn khí phách già, đã kêu ngươi nhất chiêu. Bởi vì ta chỉ hiểu được một chiêu nửa thức đánh thiên hạ. Bắt đầu tiên, nín thở, nhân thể 365 cái huyệt vị, ở ngực thượng có một cái khí khổng, cái này kêu công kích khí khổng, kêu tồn khí, chính là tinh hạch hình thành điều kiện. Tiếp theo là, khơi thông, phát ra, ngưng tụ, chờ bước đi, ngươi trước dùng tay đè lại bụng, đem dòng khí tập hợp ở khí khổng, sau đó thông qua công kích huyệt vị. Cũng chính là lòng bàn tay ngưng tụ ở kiếm trung, tập hợp cường đại lực lượng tinh thần, thi triển kiếm khí, nếu thuần thục, ngưng khí cường đại, là có thể làm ra vừa mới ta dùng kiếm phá vỡ mở ra hiệu quả, ngươi thử xem. Tốt, khơi thông, phát ra, ngưng tụ, Long Thất ghi nhớ Chu Bưu nói, đem khí khổng tập hợp ở trong tay, huy động trong tay thăng cấp chi kiếm, kiếm khí bắn ra, chẳng qua là thẳng tắp một cái vệt nước. Chu Bưu phe phẩy đầu, rất lớn tiến bộ, chậm rãi luyện, không quan hệ, chỉ cần ngươi bắt được ngươi thân thể khí khổng, là có thể thi triển ra cường đại khí phách. Long Thất gật gật đầu, yên lặng mà bắt đầu, tu luyện công kích thức khí phách. Chu Hoa phủng mặt, ngồi ở vọng trên đài, Chu Bưu, hiểu được một chiêu nửa thức, liền ở chỗ này giáo đồ đệ, ngươi xấu hổ không xấu hổ nha. nhiều chuyện. Chu Hoa không để ý tới hắn. Từ đây về sau, Long Thất mỗi ngày đều ở mặc vào tu luyện Chu Bưu giáo thụ hắn công kích thức khí phách. Nghe Chu Bưu nói, đây là khí phách bên trong kém cỏi nhất, cũng là tốt nhất học. Học xong, giống nhau đại hình quái thù đều có thể phá vỡ, cùng cực tiên đánh giá, dùng hảo vũ khí, ngăn trở mấy chiêu, mới ngã xuống cũng không quá. Chu Bưu cấp Long Thất giáo huấn một cái lý niệm, thăng cấp cố nhiên rất quan trọng, nhưng là thường thường chiến thuật, chiêu thức cũng quyết định bởi với thắng bại mấu chốt. Một hồi chiến tranh, không phải đua cái ngươi chết ta sống, có đôi khi, đầu óc hảo xử cũng là làm chiến đấu nghiêng có lợi vương bài. Tỷ như Long Thất đánh bại Đường Văn, Đường Văn cùng Chu Bưu chẳng phân biệt sàn sàn như nhau, nhưng là vừa mới Chu Bưu kia chiêu chảm thiên thức, đã áp đảo thắng đánh bại cùng cái cấp bậc Đường Văn. Long Thất đánh bại Đường Văn, tuyệt đối là có lý do, kia không phải ngẫu nhiên. Từ đây Long Thất vẫn luôn ở tu luyện chảm thiên thức. Mỗi ngày đều có cá lớn lui tới, Chu Bưu vội cái không ngừng, đem phát lại đây cử thú trực tiếp phá vỡ. Kỳ quái chính là, này đó cử thú không từ đáy thuyền công kích, nếu không thuyền đều bị đẩy chìm. Sau lại Long Thất mới hiểu biết đến, nguyên lai Chu Bưu bọn họ bán một loại đặc thù bó củi, kêu hải mộc. Loại này bó củi làm thành đáy thuyền, có thể cho hải vương thú phát hiện không đến, nhưng là có vật thể di động, hải vương thú liền sẽ đuổi theo. Cho nên Chu Bưu cầm trường kiếm, tinh bì lực tẫn, trường kiếm tiên máu tươi tí tách mà chảy xuống tới. Chu Bưu dùng kiếm chống đỡ thân thể, há mồm thở dốc. Long Thất nói, hôm nay ngươi đã giết hơn 10 điều tiến đến công kích cự cá, mỗi lần đều thực cố hết sức, ngươi mệt sao? Ta không có việc gì. Chu Bưu chết chống, Long Thất biết, nếu chính mình không luyện thành chảm thiên thức, Chu Bưu nhất định kiên trì không đi xuống. Vì làm Chu Bưu có thể nghỉ ngơi, Long Thất quyết định nhanh hơn chính mình tu luyện tiến độ. Bởi vậy người khác đang ngủ thời điểm, Long Thất liền ở đầu thuyền bắt đầu tu luyện, Chu Bưu cũng không ngủ được. Bởi vì buổi tối đột kích đánh hải thú nhiều hết mức, bọn họ chặn rất nhiều hải thú, Chu Bưu ước chừng tính ngón tay, đã không đếm được. Này đó mới là thiên tu giai đoạn trước lợi hại nhất, cũng là thiên tu trung kỳ. Mặt sau nếu xuất hiện thiên hồn kỳ hải thú, vậy càng thêm nguy hiểm. Chu Bưu cảm ứng năng lực rất mạnh, hắn cảm giác được, phỏng chừng khoảng cách mục đích địa rất gần. Cho nên Chu Bưu lại một lần lấy ra hàng hải đồ, dùng bút ở hàng hải đồ thượng, vẽ một cái ký hiệu. Chu Bưu dựa vào phương hướng cảm cùng hàng hải tốc độ, còn có hải hàng thời gian tính ra bọn họ đại khái tới mọc lên ở phương đông tiên hải đại khái vị trí, lại hòa thượng một cái dấu chấm câu.